Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 30, Ngu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phong không nghĩ tới Chu Truyền Đình lại lập lờ nước đôi trả lời hắn như thế. Chu Truyền Đình là đầu, hắn là binh, hắn tự nhiên không thể phản bác Chu Truyền Đình lời nói. Còn nữa, mặc kệ Úc Phong quan sát như thế nào, Thúc Tinh Bắc đích xác không có năng lực đặc thù. Nói cách khác, Thúc Tinh Bắc tư chất cá nhân mà nói, cũng không phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Trong lúc nhất thời, Úc Phong không khỏi nghẹn lời. Sau khi Úc Phong kết thúc liên lạc với Chu Truyền Đình, qua nửa giờ, hắn nhịn không được lại liên lạc với Hình Quốc Bân. Hình Quốc Bân chính là người Chu Truyền Đình sắp phái đi tiếp dẫn Thúc Tinh Bắc. Úc đại ca, Hình Quốc Bân nhìn thấy là Chu Truyền Đình tìm hắn, cao hứng phấn chấn kêu lên. Quốc Bân à, gần đây sức mạnh tăng trưởng thế nào? Giọng nói Úc Phong có chút ấm áp. Hình Quốc Bân lúc trước là hắn tiến cử tổ chức, một tiểu tử thật thà, so với Thúc Tinh Bắc lớn hơn vài tuổi, gần 2000 cân rồi. Hình Quốc Bân lập tức báo cáo tiến bộ của mình. Vào tổ chức, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Úc đại ca mất mặt. Cuộc sống sau khi vào tổ chức cùng cuộc sống ban đầu cơ bản là hai dạng khác nhau. Hình Quốc Bân trước kia cũng sinh hoạt ở khu nhà thuyền, cả nhà đều dãy giụa sinh tồn tử vong. Từ khi hắn vào tổ chức, không chỉ mình không cần vì ăn uống mà quan tâm, mà ngay cả người nhà cũng nhận được ân trạch. Cho nên sự kính trọng và cảm kích của Hình Quốc Bân đối với Úc Phong, đó là từ đáy lòng. Tốt lắm, tiến bộ không nhỏ. Úc Phong nghe được lời của Hình Quốc Bân cũng rất hài lòng. Đứa nhỏ có tiến bộ, chứng minh mình tinh mắt không phải. Cũng không biết Thúc Tinh Bắc có thể mang đến kinh hỉ cho mình hay không. Nghĩ tới đây, Úc Phong hỏi, nhận được nhiệm vụ tiếp dẫn chưa? Úc đại ca nói là Thúc Tinh Bắc phải không? Em nhận được thông báo, sáng mai sẽ ra ngoài tìm anh ấy. Hình Quốc Bân nói tới đây, ngừng một chút, anh ấy cũng là Úc đại ca nhìn chúng, khó trách bảo em đi đón. Úc Phong nghe xong lời này, ngược lại như có điều suy nghĩ mà ngừng một chút. Tốt, vậy ngươi lưu ý một chút, tiểu tử kia gầy gò, tuổi còn nhỏ hơn ngươi một chút, trên mặt suốt ngày căng thẳng, tựa như người ta nợ hắn bao nhiêu tiền. Đúng rồi, hắn rất thông minh, nghe nói còn có thể cưỡi trên lưng cá chạy. Úc Phong nói, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tràn ra. Chạy trên lưng cá, sao mình lại dùng ngôn ngữ khôi hài như vậy chứ? Hình Quốc Bân thật thà đáp. Hiểu rồi, Úc đại ca, em biết ánh mắt Úc đại ca nhìn người rất chuẩn. Tiểu tử, ngươi đây là khen ta hay là khoe khoang? Úc Phong chế nhạo nói. Dù sao hắn cũng không có chỗ đi, không chừng còn có thể đưa tới cửa. Sau khi cắt đứt liên lạc, sắc mặt Úc Phong đẹp hơn nhiều. Lão Chu vẫn là làm việc so với mình lão đạo hơn a. Ngoài miệng nói chưa chắc hoan nghênh Thúc Tinh Bắc tiến tổ chức, nhưng thực tế, lão Chu an bài Hình Quốc Bân đi đón Thúc Tinh Bắc, bản thân chính là một thái độ a. Lão Chu biết Hình Quốc Bân là Úc Phong tiếp nhận tổ chức, hắn an bài Hình Quốc Bân đi tiếp Thúc Tinh Bắc, dụng ý không cần nói cũng hiểu. Lão Chu có ý bảo vệ Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc không biết mình còn không có tiến vào tế thế tổ chức, cũng đã đưa tới cao tầng chú ý. Bất quá cho dù hắn biết, hắn cũng không có tâm tư đi quản những thứ kia. Sau khi trở lại huyền đảo, Thúc Tinh Bắc thoáng nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu luyện tập thông tí trực quyền. Hắn có loại dự cảm, chuyện lần này không nhỏ như hắn tưởng tượng, đặt vài ngày là có thể vân đạm phong khinh đi qua. Sau khi từ khu nhà thuyền chạy ra, cảm giác nguy cơ vẫn bao phủ hắn, làm cho hắn quả thực hoài nghi mình có thể chạy thoát hay không. Thúc Tinh Bắc sửa sang lại một chút vũ khí trong tay mình. Hai khẩu súng gây mê, 8 viên đạn, một thanh đao cát, trừ lần đó ra, hắn không còn vật gì khác. ăn uống vẫn có thể duy trì một thời gian. Kỳ thật Thúc Tinh Bắc cũng không lo lắng uống. Hắn dần dần thói quen dùng máu hải thú giải khát. Máu hải thú từ lúc mới vào miệng, cái loại này gây ra mãnh liệt khó chịu nồng đậm mùi tanh, dần dần biến thành hắn ưa thích đồ uống. Nếu phải có lửa, có nhiên liệu, anh ta ngay cả ăn cũng không cần bận tâm. Hải thú ngoại trừ máu, thịt mới là đầu to. Hiện giờ hắn chỉ có thể lãng phí thịt thú tốt một cách vô ích. Chờ một chút, thịt hải thú mình không thể ăn. Vậy có thể đút cho ếch độc ăn hay không? Nếu có thể, dẫn ếch độc lên đảo. An toàn của mình tương đương với có bảo đảm. Nghĩ tới đây, Thúc Tinh Bắc lại đi tới bên ngoài, kêu gọi lên chiết kích kình. Cá voi gãy kích vẫn không làm hắn thất vọng. Cõng hắn đi tìm ếch độc. Trong bóng tối, Thúc Tinh Bắc lăn qua lăn lại hơn 4 giờ. Chờ hắn nhìn thấy trên đảo mật ma ma rải rác ếch độc lúc, hắn không khỏi nhếch miệng một cái. Cuối cùng cũng xong. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể ở lại trên huyền đảo. Bây giờ sự an toàn của huyền đảo đã có lá chắn ếch độc. Cho dù là Spear, người của công ty tìm được nơi này, bọn họ cũng sẽ không công mà lui. Thúc Tinh Bắc thoáng nghỉ ngơi một lát, lại một lần nữa luyện tập nắm đấm thẳng cánh tay của hắn. Sáng sớm hôm sau, Thúc Tinh Bắc bắt đầu hắn săn giết hải thú sinh hoạt. Hắn chuyên môn chọn những hải thú hình thể nhỏ kia làm đối thủ. Tay không đánh nhau với đối phương, giết một con thú biển, hắn sẽ lột da nó, lấy máu nó, sau đó cắt thịt nó thành từng miếng nhỏ và ném cho ếch độc trên đảo. Dần dần, Thúc Tinh Bắc cũng biết rõ sức ăn của đám ếch độc. Một ngày có 300 cân thịt hải thú, đủ để cho chúng ăn no. 300 cân hải thú thịt, đối với Thúc Tinh Bắc mà nói, ý nghĩa một ngày săn giết 4 đầu hải thú loại nhỏ. Khối lượng công việc này còn lâu mới có thể nói là nhỏ. Chính xác mà nói, hẳn là tương đối nặng nề. Đương nhiên, nếu như Thúc Tinh Bắc thực lực mạnh hơn chút ít, hắn giết chết một đầu trưởng thành hải thú là có thể hoàn thành một ngày đầu ăn. Vì có thể có nhiều thời gian hơn đi luyện tập quyền pháp. Thúc Tinh Bắc bắt đầu khiêu chiến hải thú trưởng thành, con quái vật biển, tức giận vì thành công của nó, đứng đó như một con voi. Nếu như Thúc Tinh Bắc sinh hoạt ở trên đất liền, hắn nhất định có thể nhận ra, con hải thú này là một đầu gấu đen. Bất quá bởi vì mực nước biển dâng lên nguyên nhân, gấu đen tiến hóa thành bây giờ bộ dáng. Tứ chi của nó tương đối ngắn, chỉ có chưa tới 2 thước, nhưng đuôi cực kỳ dài, ước chừng vượt qua 2 thước. Trên đuôi thịt đầy vảy nhỏ màu đen, vảy phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Hải thú nhìn Thúc Tinh Bắc, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Nó thậm chí đã từ bỏ lợi thế chiến đấu dưới nước và nhảy thẳng lên hòn đảo. Và khi cơ thể của nó rơi mạnh xuống dạn san hô, một khối đá lớn đã bị nghiền nát bởi nó. Đến đây à, Thúc Tinh Bắc đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Nó vẫy tay với con thú biển. Thân hình hải thú xa xa cao hơn Thúc Tinh Bắc. Nó hướng Thúc Tinh Bắc đến gần vài bước. Chi trước giơ lên, nội chảo sắc bén giống như chủy thủ vạch về phía đầu Thúc Tinh Bắc. Một vạch kia, giống như sao băng hiện lên phía chân trời. Trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu Thúc Tinh Bắc. Hải thú thậm chí cũng không cần đi xem, cũng đã biết cái này giống như con kiến hôi tiểu tử hạ tràng. Tuyệt đối là kết cục não nát bấy, não vỡ toang. Thúc Tinh Bắc muốn lui đã là không kịp. Hắn duy nhất có thể làm chính là trước cấp tốc địa ngồi xổm xuống. Sau đó ngửa người, tránh ra hải thú này hung mãnh một chảo. Một quyền này của hải thú vượt xa ngàn cân, bị nó chụp trúng, kết cục tuyệt đối thê thảm. Cho dù chụp không trúng, bị móng vuốt cào, đầu cũng sẽ lưu lại mấy lỗ thủng thật sâu. Hải thú một kích thất bại, không khỏi có chút nghi hoặc, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút. Lúc này Thúc Tinh Bắc ra quyền như điện, bang bang bang đánh ra 3 quyền. quyền quyền trúng bụng hải thú. Nói thật, thúc tinh bắc thân cao nhiều nhất cũng chỉ có thể đến hải thú trên bụng một chút. Ba quyền đánh vào bụng hải thú, nắm đấm sinh ra đau đớn, mà hải thú lại hồn nhiên không phát giác. Nó vươn chi trước, lại là một chảo quét về phía thúc tinh bắc. Thúc tinh bắc lại lui về phía sau. Giờ khắc này thân hình hắn có chút lảo đảo. Dù sao khoảng cách với hải thú thật sự là quá gần. Có thể tránh được một chảo của hải thú. Thúc tinh bắc còn chưa kịp ra quyền. Hải thú xoay người một cái. Cái đuôi thật dài rút tới. Lập tức rút trúng bả vai thúc tinh bắc. Lực lượng trầm trọng đem thúc tinh bắc đánh bay. Trọn vẹn bay lên có mấy mét cao thúc tinh bắc sau lưng hướng xuống phía dưới. Nếu như hắn cứ như vậy rơi xuống, chắc chắn là sống lưng gãy lìa, cũng không có đứng lên cơ hội, bởi vì hải thú còn đang nhìn chằm chằm hắn. Thúc tinh bắc dưới tình thế cấp bách trong đầu giống như điện quang hiện lên. Hắn rút đao cắt ra, đâm xuống một cái, đem lực lượng truyền đến trên đá ngầm trên mặt đất. Thân hình cũng đứng vững theo. Hải thú ánh mắt rơi xuống thúc tinh bắc cắt đao trên. Vẻ mặt của nó có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới thúc tinh bắc lại thu hồi đao cát. Tiếp tục cùng nó tay không chiến đấu. Lúc này đây thúc tinh bắc đánh ra 6 quyền chồng lên nhau. Hải thú vốn cho rằng lực lượng thúc tinh bắc không đủ. Đang muốn phát động một kích sắc bén. Nhưng bụng bị đau. Một trận co giật thời gian dài khiến hải thú mất đi khí lực. Một quyền đắc thủ, thúc tinh bắc không chậm trễ. Tiếp theo là 6 quyền chồng lên nhau. Hải thú bị thúc tinh bắc đánh ra tâm huyết. Ngao một tiếng thét dài. Tiếng rít cao vút thảm thiết. Chân đến màng nhĩ bó tinh bắc đau đớn. Trong đầu cũng choáng váng một trận. Đi theo hải thú triển khai chi trước. Ôm vào giữa. Tư thế của nó như là muốn ôm lấy thân thể gầy gò của thúc tinh bắc. Trong mắt hải thú, thân thể nhỏ như vậy, chính là nó xiết, cũng có thể xiết đứt. Thúc tinh bắc dù có tránh thế nào, thời gian đã không còn kịp. Hắn đột nhiên làm ra một hành động cực kỳ lớn mật. Hắn không lùi mà tiến lên, cả người hướng bụng dưới của hải thú mà đi. Thân hình phóng đi đồng thời thúc tinh bắc lại một lần nữa vung ra 6 quyền chồng lên nhau. Lần này, mục tiêu của hắn là dưới háng hải thú. Bốp bốp 2 tiếng nổ vang. Chi trước của hải thú che kín hạ thể. Gào khóc thảm thiết. Thân thể càng không ngừng run rẩy, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thúc tinh bắc vung đao cắt lên. Nặng nề bổ vào đầu hải thú. Dao cắt chỉ để lại một khe hở màu trắng trên đầu đen thui của hải thú. Hiện giờ thúc tinh bắc thị lực vô cùng tốt. Một đao không thành, hắn lại là một đao. Tiếp tục bổ ở vị trí vừa rồi. Khe hở biến thành miệng nứt. Máu tươi đỏ sẫm đã ồ ồ chảy ra. Đao thứ ba, thúc tinh bắc bổ mở đầu hải thú. Máu hải thú trưởng thành mới vừa uống xong. Dạ dày thúc tinh bắc đã có một cỗ cảm giác lửa lớn thiêu đốt. Cái loại cực nóng này làm cho thúc tinh bắc cả người có khó chịu nói không nên lời. Hắn nhịn không được giống như con hải thú vừa rồi. Hướng về phía ông trời phát ra giống giận. Sau khi gầm rú mấy chục tiếng, thúc tinh bắc mới dễ chịu hơn một chút. Hắn cắt từng miếng thịt thú ra, ném cho đám ếch độc ăn. Trong lòng nhịn không được nghĩ đến, nếu như mình cũng có thể đem những thịt này nướng chín ăn vào. Kia là cỡ nào mỹ vị a? Nghĩ như vậy, thúc tinh bắc đột nhiên nhướng mày. Không đúng, loại cảm giác nguy cơ này lại tới nữa. Cách chương.